Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 772, Tông chủ triệu kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 772, Tông chủ triệu kiến Tử Hà Bán Thánh, chính là trường sinh viện Tử Hà Linh Sơn tôn chủ, cũng là Lâm Nhạc danh nghĩa tại đích sư Tô Ngới Tử Yến đánh một trận xong, Lâm Nhạc tại Lưỡng Nghi Tông danh khí, đã có thể cùng cái Thiên Kiều đặt song song, có thể nói là Lưỡng Nghi Tông hai vị nhân khí vương, tương lai tiền đồ vô lượng. Tuy nhiên, Tử Hà Bán Thánh chỉ là Lâm Nhạc trên danh nghĩa đích sư tôn, nhưng cũng là dính không ít quang, làm cho Lưỡng Nghi Tông rất nhiều bán thánh đều thập phần hâm mộ. Tử Hà Bán Thánh nhìn thấy Trương Nhược Trần, đương nhiên là tương đương cao hứng, chút nào đều không che giấu trong mắt tán thưởng thần sắc, nói. Lâm Nhạc, lần này giới Tử Yến, ngươi làm vô cùng tốt, đem ma giáo cao thủ đánh cho hoa rơi nước chảy, đích thật là vì Lưỡng Nghi Tông dựng nên uy vọng. Ngươi vì tông môn làm ra cống hiến, tông môn tự nhiên là sẽ không bạc đãi ngươi, hiện tại tự theo vi sư đi Thái Thanh Cung, tông chủ muốn đích thân gặp ngươi. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần tu vi, hay vẫn là ngư long thứ 8 biến, thế nhưng mà tinh thần lực cũng đã đạt tới bán thánh cảnh giới, đủ để cùng Tử Hà Bán Thánh bình khởi bình tọa. Bởi vậy, Tử Hà Bán Thánh cũng không có bày ra tôn chủ thân phận, mà là dùng một loại ngang hàng phương thức, xưng hô Trương Nhược Trần. Tông chủ muốn đích thân gặp ta. Trương Nhược Trần thoáng có chút kinh ngạc. Không sai. Tử Hà Bán Thánh cười nói. Theo ta được biết, Thái Nhất Tổ Sư một mực đều rất coi trọng ngươi, có lão nhân gia ông ta làm chỗ dựa, tông chủ hỏi thăm ngươi chuyện gì, ngươi chi tiết giao đại là được, không cần quá mức khẩn trương. Trương Nhược Trần tự nhiên là đáp ứng xuống, cùng Tử Hà Bán Thánh cùng một chỗ, phản hồi Lưỡng Nghi Tông Sơn Môn. Lưỡng Nghi Tông, Thái Thanh Cung. Giờ phút này, Lưỡng Nghi Tông Tông Chủ, Ninh Huyền Đạo, cùng Táng Nguyệt Kiếm Thánh, sóng vai mà đứng tại cung điện trung tâm, đang tại trao đổi một kiện có chút chuyện bí ẩn. Táng Nguyệt Kiếm Thánh chau mày, ánh mắt tương đương ngưng trọng, có chút lo lắng nói. Tông chủ, Thái Nhất Tổ Sư theo cổ thần sơn tầng thứ 7 núi truyền đến tin tức, thiên kiếm lại phát sinh dị động, mũi kiếm trực chỉ vẫn thần mộ lâm phương hướng, đã là tháng này lần thứ 3 dị động. Từ xưa đến nay, thiên kiếm cùng địa kiếm đều là tại trấn áp Lưỡng Nghi Tông số mệnh. Lưỡng kiếm bất động, là đại biểu Lưỡng Nghi Tông sẽ phồn vinh cường thịnh, kẻ thù bên ngoài không dám vào xâm. Nếu là địa kiếm động, là đại biểu đem có tai nạn hàng lâm, Lưỡng Nghi Tông sẽ có người trọng yếu vật vẫn lạc. Nếu là thiên kiếm động, là đại biểu lần này tai nạn tương đương hung mãnh, sẽ họa và toàn bộ tông. Hôm nay, ngắn ngủn một tháng, thiên kiếm đã động 3 lượt, bởi vậy nói rõ, gần đây một thời gian ngắn, nhất định là có trọng đại kiếp nạn phát sinh. Ninh Huyền Đạo xuyên lấy một thân đạo bào, cầm trong tay một căn thanh đồng phất trần, thần sắc cũng là tương đương nghiêm túc, ánh mắt hướng vẫn thần mộ lâm phương hướng nhìn lại, nói. Hư không kiếm xuất thế, vốn là đại biểu, vẫn thần mộ lâm xuất hiện không giống bình thường tình huống. Táng Nguyệt Kiếm Thánh nói, ta đã phái đại đệ tử, Tiêu Vân, nhị đệ tử, Tư Đồ Tiêu, tiến đến vẫn thần mộ lâm, nếu là xuất hiện tình huống, bọn hắn sẽ ở trước tiên, đem tin tức truyền quay lại tông môn. Hưu, chân trời, một hạt quang điểm, cấp tốc bay tới, nhảy vào Thái Thanh Cung, rơi vào Táng Nguyệt Kiếm Thánh trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia là một khối đưa tin quang phù. Nguyên một đám văn tự, theo quang phù trong dũng mãnh tiến ra, hiện ra tại Táng Nguyệt Kiếm Thánh lòng bàn tay. Xem hết quang phù bên trên nội dung, Táng Nguyệt Kiếm Thánh trên mặt thần sắc trở nên càng thêm trầm ngưng. Làm sao vậy? Ninh Huyền Đạo hỏi. Táng Nguyệt Kiếm Thánh đem đưa tin quang phù thu vào, nói. Tiêu Vân cùng Tư Đồ Tiêu tại Vẫn Thần Mộ Lâm, phát hiện bất tử huyết tộc tu sĩ. Bọn hắn rõ ràng cũng đi Vẫn Thần Mộ Lâm. Ninh Huyền Đạo hừ lạnh một tiếng, nói. Năm đó, vây công bất tử huyết tộc Lưỡng Nghi Tông cũng là đã ra không nhỏ khí lực, chỉ sợ bọn họ là ghi hận trong lòng, muốn động một ít tà ác ý niệm trong đầu. Vô luận như thế nào, việc này không phải chuyện đùa, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, từ hôm nay bắt đầu, Lưỡng Nghi Tông tiến vào cao nhất đề phòng trạng thái. Lập tức, Ninh Huyền Đạo là dùng thánh hồn lực lượng, truyền ra mệnh lệnh, hóa thành từng đạo sóng âm, bay ra cung điện, truyền hướng ba cung 72 viện. Một lát sau, một vị thánh truyền đệ tử, theo ngoài cửa lớn đi tới, cung kính hướng Ninh Huyền Đạo cúi đầu, nói. Tông chủ, Lâm Nhạc cùng Tử Hà Bán Thánh đã đến ngoài điện. Làm cho bọn hắn tiến đến. Ninh Huyền Đạo thân hình khẽ động, sau một khắc, xuất hiện tại cung điện trên nhất phương vị trí, ngồi ở một trương do thánh thạch tạo hình thành trên mặt ghế. Táng Nguyệt Kiếm Thánh cũng không có ly khai, đi vào Ninh Huyền Đạo trái phía dưới, cũng là tại một vị trí thượng diện ngồi xuống. Tử Hà Bán Thánh cùng Trương Nhược Trần, một trước một sau, theo. Mặt đi đến, đi thẳng tới đại điện vị trí trung tâm, mới dừng bước lại. Tử Hà Bán Thánh tự động lui sang một bên, đứng tại đại điện phía bên phải vị trí. Trương Nhược Trần khom người cúi đầu, nói. Đệ tử Lâm Nhạc, bái kiến Tông Chủ, bái kiến Kiếm Thánh. Lâm Nhạc, ngươi bây giờ đã là tinh thần lực bán thánh, mặc dù nhìn thấy bổn tông, cũng không cần đa lễ. Ninh Huyền Đạo thần sắc lộ ra có chút nhu hòa, đánh giá cẩn thận Trương Nhược Trần một phen, nhẹ gật đầu, cười nói. Không hổ là lưỡng nghi tông kiếm đạo kỳ tài, đích thật là tuấn tú lịch sự, khí chất bất phàm. Khó trách trước đó vài ngày, thần long bán nhân tộc tộc trưởng, tự mình tìm được bổn tông, muốn giới thiệu cho ngươi một môn hôn sự. Trương Nhược Trần chỉ là muốn, là đại khái đoán được nguyên nhân trong đó, trong nội tâm cũng chỉ có thể cười khổ. Đã trải qua giới tử yến, người trong thiên hạ cũng biết Lâm Nhạc trung tình chính là Đông Vực Thánh Vương Phủ Yên Trần Quận Chúa, bởi vậy, Ninh Huyền Đạo cũng sẽ không có tiếp tục đề chuyện này. Hắn lại nói, lần này, ngươi tại giới tử yến bên trên biểu hiện, coi như không tệ, bổn tông cùng kiếm thánh một mực đều tại chú ý, những năm gần đây này, ma giáo ngoại trừ cùng bộ binh giao thủ thời điểm, nếm qua một ít thiếu, cùng tông môn khác tranh phong, đều là duệ không thể đỡ, không người có thể địch. Rất ít như giới tử yến thời điểm, như vậy đầy bụi đất. Bất quá, bổn tông thật sự rất không minh bạch, đã ngươi có thực lực cường đại, có thể tranh đoạt giới tử vị trí, vì sao lại lựa chọn buông tha cho đâu? Trương Nhược Trần đã sớm ngờ tới Ninh Huyền Đạo xảy ra vấn đề này, vì vậy, hắn đem trả lời thánh thư tài nữ lý do, lại lần nữa nói một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao giới tử yến đã chấm dứt, ván đã đóng thuyền, Ninh Huyền Đạo cũng sẽ không có tiếp tục hỏi thăm, ánh mắt nhưng lại trở nên càng thêm nghiêm túc, lại nói. Như vậy, quan vào hư không kiếm cùng thiên cốt nữ đế truyền thừa đâu? Mặc dù là đối mặt lưỡng nghi tông tông chủ cùng táng nguyệt kiếm thánh, Trương Nhược Trần cũng lộ ra thập phần nhẹ nhõm, không khẩn trương chút nào. Trương Nhược Trần cười cười, nói. Kỳ thật, chuôi này hư không kiếm, chính là Nguyên Long bán thánh đưa tặng cho vãn bối. Ninh Huyền Đạo cùng táng nguyệt kiếm thánh đều là khẽ giật mình, hiển nhiên là tương đương kinh ngạc. Bọn hắn đương nhiên biết rõ Nguyên Long bán thánh, chỉ là như thế nào đều không nghĩ ra, Nguyên Long bán thánh vì sao phải đem hư không kiếm, chân quý như thế chí bảo, đưa tặng cho Lâm Nhạc. Kỳ thật, kinh hãi nhất nhưng lại Tử Hà bán thánh, bởi vì hắn hiểu rõ nhất Nguyên Long bán thánh đưa tặng cho Lâm Nhạc hư không kiếm toàn bộ quá trình. Tử Hà bán thánh như trước khó có thể tin, lần nữa xác nhận, nói. Ý của ngươi, lúc trước, Nguyên Long bán thánh tặng cho ngươi cái kia một thanh hỏng thánh kiếm, tựu là trong truyền thuyết thiên cốt nữ đế bội kiếm. Hư không kiếm, Trương Nhược Trần nói, vừa bắt đầu, đệ tử cũng cho rằng chỉ là một thanh hỏng kiếm, về sau mới biết được, nó tựu là hư không kiếm. Tử Hà bán thánh ha ha phá lên cười, cười đến nước mắt đều muốn chảy ra. Nếu là có thể, Tử Hà bán thánh hiện tại tự muốn lập tức đi đem tin tức này, nói cho Nguyên Long lão gia hỏa kia, ngược lại muốn nhìn một cái, có thể hay không đưa hắn tức chết. Ninh Huyền Đạo cùng Táng Nguyệt Kiếm Thánh nghe được Tử Hà bán thánh giảng ra tiền căn hậu quả, cũng đều nhìn nhau cười cười, lộ ra nét mặt cổ quái. Nguyên Long bán thánh rõ ràng tự tay đem hư không kiếm, đưa cho một cái tiểu bối, nếu là cho hắn biết chân tướng, mặc dù là dùng bán thánh tâm cảnh, đoán chừng cũng sẽ nhả vài ngày huyết. Sau đó, Ninh Huyền Đạo lại hỏi thăm Trương Nhược Trần một việc, Trương Nhược Trần toàn bộ đều là đối đáp trôi chảy, không có lộ ra cái gì sơ hở. Khoảng cách ngày 9 tháng 9, đã chưa đủ một tháng, đến lúc đó, ngươi nhất định là muốn đại biểu lưỡng nghi tông tham gia luận kiếm đại hội. Cái khác đối thủ, đối với ngươi mà nói, ngược lại là không đủ gây sợ. Thế nhưng mà có một người, nhưng lại ngươi uy hiếp lớn nhất. Ninh Huyền Đạo thận trọng nói. Trương Nhược Trần nói, tứ tượng tông Thiệu Lân. Ninh Huyền Đạo nhẹ gật đầu, nói. Kẻ này kiếm đạo thiên phú, cùng ngươi đoán chừng cũng là tại sàn nhau tầm đó. Hôm nay, hắn lại trở thành chín đại giới tử một trong, uống xong thần tuyền, thực lực chỉ sợ so nhị giai bán thánh đều cường đại hơn. Dùng thực lực ngươi bây giờ, cùng hắn giao thủ, thua không nghi ngờ. Trương Nhược Trần hỏi, đệ tử nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt sẽ không làm cho kiếm các rơi vào tứ tượng tông. Căn cứ, Tề Hồng Chí nhớ, Trương Nhược Trần thế nhưng mà biết rõ, tứ tượng tông cùng ma giáo có bí mật hợp tác. Lần này luận kiếm đại hội, chính là bọn họ đang âm thầm bố cục, muốn đem kiếm các cướp đi. Ninh Huyền Đạo có chút vui mừng, nói. Ngươi có như vậy quyết tâm, tự nhiên là vô cùng tốt, tông môn cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Ngươi có yêu cầu gì, hiện tại có thể đề, chỉ cần hợp tình hợp lý, bổn tông nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Trương Nhược Trần không có chút gì do dự, nói. Đệ tử muốn xem duyệt vô tự kiếm phổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô tự kiếm phổ, có thể nói là kiếm đạo đệ nhất thánh điển, ai không muốn tận mắt nhìn một cái. Táng Nguyệt kiếm thánh lại là khẽ nhíu mày, nói. Lâm Nhạc của ngươi kiếm đạo thiên phú hoàn toàn chính xác rất cao, thế nhưng mà tu vi cảnh giới nhưng vẫn là quá thấp. Vô tự kiếm phổ tương đương cao thâm, ngươi cũng đã biết, mặc dù là rất nhiều thánh giả cấp bậc đích nhân vật, cũng rất khó từ đó tìm hiểu ra có vật giá trị. Hôm nay thời gian cấp bách, ngươi càng có lẽ đem thời gian, hợp lý dùng tại tăng lên tu vi cảnh giới thượng diện. Bản thánh, cũng tựu thẳng lời nói thẳng, dùng ngươi ngư long thứ 8 biến tu vi, mặc dù đem kiếm nhị tu luyện tới đại viên mãn, cũng không thể nào là Thiệu Lân đối thủ. Nhưng là, chỉ cần ngươi có thể tại luận kiếm đại hội trước khi, một lần hành động đột phá đến ngư long thứ 9 biến. Đồng thời, luận kiếm đại hội có một hồi tế tự nghi thức, đến lúc đó, ngươi có thể mượn nhờ thần linh lực lượng, lại luyện hóa một giọt thần huyết. Kể từ đó, ngươi mới có cơ hội đánh bại Thiệu Lân. Rất hiển nhiên, Táng Nguyệt Kiếm Thánh là căn cứ từ mình lý giải cùng suy tính, cho Lâm Nhạc làm ra tốt nhất an bài. Chỉ cần hết thảy thuận lợi, Lâm Nhạc chưa hẳn không có cơ hội đánh bại Thiệu Lân. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần thực sự có hắn ý nghĩ của mình. Vô luận như thế nào, hắn cũng nhất định phải tại luận kiếm đại hội thời điểm, đạt tới kiếm nhị đại viên mãn. Bởi vì, đây là toàn cơ kiếm thánh cho tới nay, đối với hắn lớn nhất kỳ vọng. Chỉ cần hắn có thể làm được, toàn cơ kiếm thánh đang cùng cửu U kiếm thánh trước khi quyết chiến, nhất định sẽ tương đương vui mừng, trạng thái cũng tất nhiên sẽ rất tốt. Kể từ đó, toàn cơ kiếm thánh cũng thì càng có cơ hội thủ thắng. Khoảng cách luận kiếm đại hội chỉ có không đến một tháng thời gian, chỉ có tìm hiểu vô tự kiếm phổ, Trương Nhược Trần mới có một tia cơ hội, đem kiếm nhị tu luyện tới đại viên mãn. Trừ lần đó ra, đừng không khả năng. Trương Nhược Trần ánh mắt thập phần kiên định, không kiêu ngạo không tự ti, nói. Đệ tử chỉ có điều thỉnh cầu này, hy vọng tông chủ cùng kiếm thánh có thể đáp ứng. Cách chương.